Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322. Chương 322. Chân tướng 2. Sky hốt hoảng chạy trở về phòng ngủ của mình, nhìn bốn phía lấy, ngươi còn tại sao? Tại Kino là xuất hiện, ta nghĩ rời đi, dẫn ta đi, nàng lo lắng nói, muộn, Robert chết một lần, chiến cuộc không thể tránh khỏi sẽ triển khai. Đến lúc đó, ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Ngươi là muốn nhìn lấy đồng bào của mình bị giết, vẫn là S-H-I-E-L-D đồng nghiệp bị xử lý? Kino lắc đầu, ta, Sky trầm mặc. Kino ôm lấy bờ vai của nàng, ngồi ở bên giường an ủi. Kỳ thật, mụ mụ người cũng là người đáng thương. Nàng, ha ha, đáng thương, ha ha, người không biết. Ta gặp được cái kia bị nàng hút sinh mạng nam nhân. Hắn chính là tại đời sau, ở chỗ này chờ đợi bị được tuyển chọn Inhuman hậu đại. Bọn hắn thậm chí mấy chục năm đều đang đợi, liền vì trở thành siêu nhân một khắc này, nhưng mà hắn lại bị hút đi tính mạng. Nói xong, Sky sẽ khóc, đau lòng rơi lệ. A, đáng thương, tại ta vừa tới thời điểm, Lincoln nói cho ta, có chút tại đời sau chờ đợi người thực sự chịu không được dài dằng dặc dây vò, lựa chọn trở về thế tục. Ta cũng vẫn cho là bọn hắn đều bị Gordon mang đi, nhưng bây giờ ta mới biết được, những người kia đều chết hết. Phàm là muốn rời khỏi đời sau, chỉ sợ đều bị nàng hút ăn sinh mệnh. Nàng chính là cái lừa gạt, mà kiếp sau những người này chính là nàng nuôi nhốt lương thực. Sky mắng to cái này, Kino cũng có chút lúng túng, hắn vạn lần không ngờ lại sẽ là như vậy cái tình huống. Hắn biết rõ Jiaying bắt người hút tính mạng đến chữa trị miệng vết thương của mình, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới người kia đời đời sau chờ đợi chọn chúng Inhuman. Hắn còn tưởng rằng Gordon tùy tiện bắt một cái, hay là bắt cái đặc công đâu, chưa từng nghĩ hiện tại xảy ra hí kịch hóa chuyển hướng. Kino vỗ vỗ Sky bả vai, an ủi, ngươi làm sao xác định đều là như vậy? Có lẽ bọn hắn thật sự run rời khỏi đâu. A, rời đi, ngươi thật tin tưởng sao? Sky mắt không chớp nhìn qua Kino, trong ánh mắt có mỉa mai, cũng có một cỗ hy vọng xa vời. Hy vọng xa vời Kino nói cho nàng một cái khẳng định đáp án. Đáng tiếc, ếch, nói thật ra, mụ mụ ngươi xác thực đáng thương. Kino buông lỏng ra ôm lấy Sky bả vai tay, ngữ khí xa xăm, hình như đang nói một câu chuyện cũ. Nàng trước kia là hiền lành, tuổi thọ của nàng cũng không phải là vĩnh hằng. Nàng không già, cũng là có giá cao. Cách mỗi mấy chục năm, nàng liền sẽ già đi. Mà lúc này, những người kia liền sẽ bắt một số người cho nàng hút tính mạng. Nàng mỗi lần đều biết khóc nói, không muốn như vậy. Đáng tiếc, những người kia, Sky hỏi, Inhuman, bọn hắn nhìn chúng mụ mụ ngươi năng lực, đem nàng định vì ngược lại là người dẫn đạo nhân vật, mà nhiệm vụ của nàng chính là mang theo Inhuman đi xuống. Thẳng đến nàng bị hoài đặc hoe bắt được, cắt thành mấy chục khối, lại lần nữa ghép lại sau khi đứng lên. Hình dạng mặc dù không có biến hóa quá lớn, nhưng nàng tâm đã xé nát. Nàng bắt đầu không quan tâm nhân loại tính mạng, nàng bắt đầu trở nên cấp tiến, nàng muốn báo thù, kế hoạch cũng không phải là tại ngươi đến mới phát sinh cải biến. Nàng từ lâu đã có loại ý nghĩ này rồi, Robert đến, chỉ là cho nàng một cơ hội. Sky lắc đầu, mặc dù là như thế, ta đồng dạng không cảm thấy đáng thương, xác thực, một chút cũng không thể yêu. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Nữ nhân này sống ngàn năm, rất cổ lão một cái dị nhân. Nàng ăn hết bao nhiêu nhân loại, chỉ sợ đã sớm không cách nào lường được. Có lẽ ngay từ đầu nàng là kháng cự, là bị bức bách, nhưng từ ngàn năm nay, nàng chỉ sợ cũng ăn nghiện đi. Sky lão ba nói, ta tại nàng phục sinh sau mới phát sinh cải biến. Có thể Kino cũng không nghĩ như vậy. Nếu như nàng thật sự kháng cự, chỉ sợ sớm đã tự sát. Không gặp Sky 33, cuối cùng giết nàng sao? Nàng cũng không phải là không chết người, chỉ là không già, cũng có giá cao. Nàng khả năng từ rất sớm, thời gian rất sớm, liền đã không còn lưu ý loài người. Về phần nói nàng đáng thương, a, ngàn năm tuổi thọ nữa nha, cái này đều không học ra một chút bản sự. Ngàn năm ai, luyện tập, Busosoku, đều có thể luyện được a. Nàng muốn phản kháng cái khác, Inhuman lời nói. Ngàn năm tuổi thọ đầy đủ nàng làm rất nhiều chuyện. Đáng tiếc sự thật đâu. Nàng thế mà P đều không có học được. Thế mà cam nguyện làm, quân cờ. Nói nàng là bị bức bách. Ai mà tin. Cho nên, Kino nói nàng đáng thương. Đáng hận, chiến tranh liền muốn bạo phát. Ngươi bây giờ phải làm là ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Tận lực đi cứu vãn. Đúng, đi xem một chút Reiner đi. Nàng, hẳn là sẽ có mấy lời nói cho ngươi. Sky cảm giác nghi hoặc, đang muốn hỏi thăm thời điểm. Kino suỵ âm thanh nói. Mụ mụ ngươi tới, ta trước biến mất một hồi. Tại Kino, rời đi, trong nháy mắt. Jiaying cũng đẩy ra Sky cửa phòng. Sky, ngươi còn tới làm gì? Sky khuôn mặt phẫn nộ. Ta bị thương, ở thời điểm này, ta phải khỏe mạnh lên. Cho nên ngươi liền, ăn, một người. Sky mặt lạnh lấy chất vấn. Hắn là một cái phản đồ. A, hắn nghĩ muốn quy hàng S, H, I, E, L, D, bán tộc nhân của ngươi. Ta biết, ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin. Nhưng sự thật chính là như thế. S, H, I, E, L, D đến tiêu diệt chúng ta. Ta phải để cho mình mau sớm tốt lên. Ta không muốn nói chuyện với ngươi. Ngươi tránh ra. Sky đột nhiên đẩy ra Jiaying. Đi ra ngoài. Hướng phía Reiner phòng nhỏ đi đến. Ngươi biết không? Ta cảm thấy chính mình rất là bi ai. Sứ mệnh của ta chính là giúp đỡ ngươi trở thành người lãnh đạo. Thiên sứ, tức là người thủ hộ. Reiner quẳng xuống một câu không hiểu rõ lời nói. Không nói. Đêm, Reiner hẹn Jiaying đi ra. Các nàng tranh chấp một đoạn thời gian. Sau đó Jiaying hoàn toàn như trước đây giết chết nàng. Mà ở trước khi chết một sát na kia, nàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Dần dần đi ra Sky, khóe miệng cong lên một vệt đường cong. Ngã xuống, sứ mạng của nàng hoàn thành. Chung kết, nàng có thể an tâm đổ xuống. Rời khỏi. Ngươi giết nàng, Sky khó có thể tin tiêu sái đi qua, khuôn mặt chấn kinh, khó có thể tưởng tượng, cái kia luôn mồm, muốn bảo vệ tộc nhân người, thế mà tự tay giết tộc nhân. A, Jiaying cũng trợn tròn mắt, liên tiếp hai lần bị bắt gặp, nàng bắt đầu ý thức được, có người nào đang thao túng tất cả những thứ này, nhưng nàng không kịp cẩn thận suy tư. Sky, ngươi nói đúng, nàng rất nguy hiểm, vừa rồi nàng muốn giết ta. Tái nhợt giải thích, Robert sự tình ngươi cũng là nói như vậy, là ngươi nổ súng giết hắn đi. Sky cuối cùng đã minh bạch, tại sao Kino liên tục căn dặn nàng, đừng quá mức tin tưởng mẹ của nàng. Hiện tại xem ra, hai người tranh chấp một trận, Jiaying bắt đầu ra hiệu thủ hạ đánh ngất xỉu Sky, nhưng mà, xoẹt. Người kia giơ cây gậy định dạng hoàn chỉnh. Kino bất hiện, nắm ở Sky bả vai. Rất xin lỗi, mẹ vợ, nha, ta kỳ thật không quá ưa thích xưng hô như vậy ngươi. Bất quá, ai bảo ngươi là Sky mẫu thân đâu? Ngươi là ai? Nhìn xem cái này đột nhiên từ không khí bên trong đi ra tới thanh niên. Jiaying trong lòng rung động dữ dội, nàng bỗng nhiên đã minh bạch cái gì. Ngươi nghĩ làm chuyện gì? Ta không có hứng thú. Chỉ là, ngươi không thể tổn thương nữ nhân của ta. Gặp lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.